Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 777, trạng vạng kết thúc. Những người khác thì sao? Còn chuẩn bị tiếp tục lưu ở ngoài thành sao? Thả xuống Alice, Diệp Thiên Hồ hỏi, Alice đi theo Diệp Thiên Hồ bên người, cầm chỉ trỏ, cười nói, đương nhiên. Bọn họ đang đợi tân quốc vương triệu kiến. Khỏi nói xui xẻo này tên gọi. Cái trước tự nhận là quốc gia ngu xuẩn vừa bị ta thiêu chết. Diệp Thiên Hồ đứng ở phá nát quảng trường biên giới. Nói, đáng tiếc, như thế đặc sắc một màn chỉ có chúng ta nhìn thấy. Trên quảng trường, phá nát Dracula tung khắp mặt đất. Rất nhiều đầu hoàn chỉnh Dracula vẫn như cũ nắm giữ bình thường thị giác cùng thính giác. Cùng với năng lực suy nghĩ, bọn họ cũng đang đợi cuối cùng kết cục. Diệp Thiên Hồ đưa tay ra, ở lại Exkin thân thể bên cạnh hoành đao rời đi mặt đất lạc ở trong tay của hắn. Thấy Alice đối với cây đao này không hứng thú gì, cũng là không lại khoe khoang. Bỏ vào đã xếp vào rất nhiều huyết dịch hàng mẫu hệ thống trong không gian. Alice nhìn đầy đất tàn tạ thân thể, vẫn như cũ vẫn là không nhịn được nội tâm chấn động. Đây chính là Volturi gia tộc tinh nhuệ nhất sức mạnh a. Hiện tại đều bị Diệp Thiên Hồ một người hủy diệt rồi. Chỉ là biết Diệp Thiên Hồ chuyện cần làm, Alice do dự lại, nói, nhất định phải làm như vậy sao? Đương nhiên, Diệp Thiên Hồ nói rằng, có câu nói gọi là, đánh rắn không chết, tự di hại, có một số việc, nếu làm liền thẳng thắn một điểm, đồng, nhẹ nhàng búng tay thanh ở Diệp Thiên Hồ ngón tay vang lên. Đột nhiên xuất hiện ngọn lửa bao phủ toàn bộ quảng trường. Đã từng bị Quan Chi lấy mạnh mẽ tên Volturi gia tộc ở trong ngọn lửa hướng đi tối triệt để tiêu vong. Có lúc lòng người lý rất kỳ quái, Dracula cũng giống như thế, rõ ràng nếu như là phát sinh ở trong chiến đấu, tuyệt đối sẽ không chút do dự mà đi hủy diệt đối phương. Thế nhưng ở đối với đã trở thành tù binh kẻ địch tiến hành hủy diệt thời điểm, thường thường liền biến thành ý tứ không thế nào tươi đẹp tàn sát. Lục tục đến Vampire, trong đó một ít liền sản sinh loại này kỳ quái tâm thái. Đang khiếp sợ với Diệp Thiên Hồ mạnh mẽ đồng thời, tương tự kiêng kỵ cùng Diệp Thiên Hồ tàn nhẫn. Đối với này, Diệp Thiên Hồ cũng không thèm để ý. Hắn lại quản không được người ta suy nghĩ cái gì. Chỉ cần đàng hoàng câm miệng, như vậy mọi người tự nhiên có thể sống chung hòa bình. Có điều, trước mắt trận này ngọn lửa đối với những này Dracula tới nói càng nhiều vẫn là giải thoát ràng buộc. Vẫn huyền lên đỉnh đầu thanh kiếm Damoco chi kiếm rốt cục biến mất không còn tăm hơi. Đối với những này không chuẩn bị vì là Volturi gia tộc làm chó gia tộc tới nói đều là một chuyện. May mắn, mặc dù là dung dịch cháy, nhiều như thế Dracula vẫn là thiêu đốt một hồi lâu mới đình chỉ. Làm ngọn lửa biến mất, đã chỉ còn dư lại tổn hại mặt đất cùng bao trùm ở phía trên cho tàn. Cùng lúc đó, thời gian qua đi hồi lâu sau, Diệp Thiên Hồ trong đầu nhớ tới Lilith âm thanh. Nhiệm vụ vừa hủy diệt Volturi gia tộc đã hoàn thành. Kết thúc nhiệm vụ vẫn là tiếp tục nhiệm vụ 2. Chuyện này sớm đã có quyết đoán. Tự nhiên không cần do dự. Diệp Thiên Hồ hồi đáp. Kết thúc nhiệm vụ, vâng theo ý nguyện của ngươi. Trạng vạng thế giới kết thúc. Nhiệm vụ khen thưởng, 150 điểm năng lượng. 150 điểm năng lượng, vẫn tính là không sai thu hoạch, chỉ là cùng những này so với, Diệp Thiên Hồ càng vui mừng chính là bởi vì thế giới này mà vẻ mặt thực lực thu được toàn mới tăng. Lên, không chỉ là thân thể cường độ đến trước nay chưa từng có trình độ, năng lực càng là thu được một lần bay vọt. Hơn nữa, thế giới này cũng cho hắn tân thu được năng lực con đường. Cho tới bây giờ, bởi vì những người huyết dịch đã thu được năng lực thì có lần theo. Năng lực phân biệt, hạ thấp tồn tại cảm, giám định lời nói dối. nguyên tố khống chế còn có Alice nơi này chủ quan báo trước. Những năng lực này có mạnh có yếu, nhưng ít ra cũng đã ở trên người hắn biểu hiện xuất hiện. Cái khác càng nhiều có thể mang đến cho hắn năng lực mới dòng máu đều vẫn không có sử dụng. Tỉ như tình cảm can thiệp, xúc biết lực, ngắn ngủi bạo phát còn có đọc tâm chờ chút. Những năng lực này từ chỉ một mà nói đều phi thường có khai phá giá trị. Có điều cân nhắc đến hắn lần sau muốn đi thế giới. Ở năng lực lựa chọn trên, một quãng thời gian bên trong, chủ yếu hay là muốn trọng điểm với đối với những người có thể trực tiếp tác dụng đang chiến đấu. Phương diện năng lực tiến hành khai phá, dù sao, hàm nhiều tước không nát mà, không có vội vã cùng dọc theo quảng trường hoặc là xa lạ hoặc là quen thuộc vampire chào hỏi. Diệp Thiên Hồ lại một lần nữa bắt đầu sử dụng nguyên tố năng lực khống chế. Tinh tế linh tinh nham thạch tiếng ma sát ở trên quảng trường vang lên. Tổn hại mặt đất ở hết thảy Dracula trước mắt ở nguyên tố khống chế ảnh hưởng bị san bằng. Chỉ là, quá trình này dưới cái nhìn của bọn họ càng như là mặt đất ở tự mình khôi phục. Phảng phất nơi đó nắm giữ tính mạng của chính mình như thế. Ta đến giúp hắn một hồi. Benjamin đối với người nhà của hắn nói một câu. Ngồi xổm người xuống, bàn tay phải mở ra thả trên mặt đất, tương tự bắt đầu sử dụng nguyên tố năng lực khống chế vuốt lên mặt đất vết thương. Làm Diệp Thiên Hồ sử dụng nguyên tố năng lực khống chế thời điểm, không có ai so với Benjamin càng có thể cảm nhận được trong đó chấn động. Diệp Thiên Hồ chỉ là vừa thu được loại năng lực này không lâu mà thôi. Nhưng là thật giống đã so với hắn năng lực này ban đầu kẻ nắm giữ càng mạnh mẽ hơn. Hiện tại đồng dạng sử dụng nguyên tố năng lực khống chế. Vừa là cho Diệp Thiên Hồ hỗ trợ, cũng là đang dùng tối trực quan phương thức quan sát đối phương năng lực đã cường đại đến ra sao. Trình độ, không lâu sau đó, mặt đất tuy rằng chưa hề hoàn toàn khôi phục thành chiến đấu bắt đầu trước dáng dấp. Nhưng ít ra đã một lần nữa trở nên bằng phẳng, hoàn toàn không giống như là vừa phát sinh một hồi khốc liệt đại chiến dáng vẻ. Benjamin đứng lên, sắc mặt phức tạp nhìn chạm ở giáo đường bên kia Diệp Thiên Hồ. Rất không muốn thừa nhận sự thực, đối diện cái kia người đến sau, ở nguyên tố khống chế phương diện thật sự đã vượt qua hắn. Đặc biệt là ở đối với năng lực nhỏ bé thao tác phương diện. Đối phương ưu thế càng thêm rõ ràng. Này cũng thật là một cái khiến người ta rất bị đả kích kết luận. Thấy Benjamin nhìn sang, Diệp Thiên Hồ cũng không mệt khó liền đoán được đối phương đang suy nghĩ gì. Hiện tại không phải thảo luận năng lực thời điểm, Diệp Thiên Hồ chỉ là đối với hắn mỉm cười gật gù xem như là chào hỏi. Chính như đại gia chứng kiến, Diệp Thiên Hồ vỗ vỗ tay để chu vi Dracula nhìn sang. Mỉm cười nói, ngay ở vừa, Volturi gia tộc đã trở thành quá khứ. Rất rõ ràng, đối với mọi người chúng ta tới nói, một thời đại mới chính đang đến. Không có đáp lại, bọn họ đều đang đợi Diệp Thiên Hồ muốn nói điều gì. Được rồi, ta còn tưởng rằng lúc này nên có chút tiếng vỗ tay ni. Nhún nhún vai. Diệp Thiên Hồ tiếp tục nói, tuy rằng nghĩ đến đại gia đối với Volturi gia tộc đều có một ít ấn tượng xấu. Thế nhưng không thể phủ nhận, gia tộc này vẫn còn có chút thích hợp địa phương, trật tự cùng với pháp luật. Tuy rằng Volturi gia tộc đã hủy diệt, nhưng trật tự cùng pháp luật vẫn như cũ nên bảo lưu lại đến. Câu nói này kết thúc, một ít Dracula sắc mặt thì có điểm phức tạp. Rất rõ ràng nghĩ đến một cái khả năng, Volturi gia tộc đúng là bị hủy diệt. Lẽ nào trước mắt vị này muốn lấy đại Volturi gia tộc vị trí? Cũng không có để bọn họ tiếp tục suy nghĩ lung tung. Diệp Thiên Hồ tiến vào đề tài chính. Ở bên ngoài tuyến phong tỏa, mọi người đều đã thấy, dựa theo dự định kế hoạch, tuyến phong tỏa sẽ ở chiều nay 18 giờ đúng chính thức giải trừ. Trước đó, ta hy vọng đã ở đây chư vị có thể ở đây. thảo luận ra thuộc về thời đại mới quy tắc, địa điểm, liền trong giáo đường này diện đi. Cuối cùng nhắc nhở một câu, nếu như bây giờ rời đi, ta đem ngầm thừa nhận vì hắn tự động từ bỏ quyền lợi. Đại gia trong giáo đường thấy, Diệp Thiên, Hồ dứt lời, không tiếp tục để ý những này Dracula biểu lộ khác nhau. Xoay người đi vào giáo đường, Alice trùng ca lần gia tộc bên kia vẫy vẫy tay, đuổi theo Diệp Thiên Hồ cùng rời đi quảng trường. Này kỳ thực cũng không phải một cái quá khó khăn lựa chọn. Đón lấy ở giáo đường chuyện sắp xảy ra, ở đại thế bên dưới, tất nhiên muốn xác định đón lấy toàn bộ Dracula thế giới trật tự cùng với quyền lực kết cấu. Như vậy thời khắc, đối với người dã tâm tới nói là một cái cơ hội tuyệt hảo. Tức liền có thể suy ra tân trật tự thế tất sẽ bị Diệp Thiên Hồ chủ đạo. Nhưng là vạn sự đều có khả năng. Không đi thử một chút làm sao biết phải nhận được cái gì đây? Coi như là không phải người dã tâm, hoặc là đối với nắm quyền trong tay lợi chuyện như vậy không một chút nào cảm thấy hứng thú Dracula, cũng sẽ không bỏ qua chuyện kế tiếp, hay là không có dự định trở thành tân kẻ thống trị, nhưng cũng không hy vọng bị đón lấy hội nghị quang trừ ở bên ngoài. Trời mới biết bên trong một đám Dracula thảo luận tới thảo luận lui, kết quả cuối cùng có phải là ở xâm hại lợi ích của bọn họ. Kỳ thực vẫn có ngoại lệ, cái kia hỏa đến từ châu Phi không biết cái kia xó xỉnh. Trên người bôi lên đến hoa lý hồ tiếu người da đen Dracula toàn bộ hành trình choáng váng bên trong. Chuyện lúc trước bọn họ dùng hai mắt tự nhiên có thể nhìn thấy. Nha, một cái mạnh mẽ Dracula gia tộc bị người giết chết. Thế nhưng đón lấy liền thấy Diệp Thiên Hồ ở nơi đó nói liên miên cằn nhằn một đống lớn. Bọn họ một câu nói đều nghe không hiểu a. Bởi vì hệ thống quan hệ, Diệp Thiên Hồ đúng là có thể cùng bọn họ giao lưu. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ nói xong cũng trực tiếp rời đi. Căn bản không có đổi một loại ngôn ngữ nói lại lần nữa dự định. Liền, cái đám này hoa lý hồ tiếu Dracula vẫn là không biết sau đó phải làm gì. Cuối cùng vẫn có thể đọc hiểu bọn họ ý nghĩ Edward chủ động đi qua hỗ trợ. Toàn bộ hành trình dựa vào khoa tay, phế bỏ sức mạnh thật lớn mới rốt cục để những này châu Phi Dracula làm rõ sau đó phải làm gì. Sau đó liền thấy những này hắc thúc thúc vui vẻ rộn ràng địa cái thứ nhất chạy vào giáo đường mờ. Hội đi tới, thuận tiện, Edward cũng rốt cục làm rõ những này hoàn toàn ngôn ngữ không thông trước là làm sao chạy đến nơi. Đây, cũng không có Dracula chủ động đi liên hệ những này vô căn cứ hắc thúc thúc. Nhưng không chịu nổi người ta có đặc biệt tế tự kỹ xảo. Nói đơn giản chính là, mấy cái bản địa Dracula vây quanh lửa trại, hát, nhảy khiêu vũ, ở cái gọi là tự nhiên gợi ý dưới bỗng nhiên liền hiểu nơi này có đại sự phát sinh. Liền trèo non lội suối, cộng thêm trực tiếp bơi qua đại dương, một đường thẳng liền chạy đến Walter kéo thành, sau đó biết sau chuyện này, liền Diệp Thiên Hồ đều cảm giác kinh ngạc, món đồ này có vẻ như rất thần kỳ a. Liền đã nghĩ học tập một hồi, vạn nhất lúc nào có thể dùng tới đây. Nhưng mà, đây chỉ là hắn vẫn không có nhìn thấy cụ thể quá trình trước ý nghĩ. Thấy Diệp Thiên Hồ cảm thấy hứng thú, cộng thêm ở cùng ngày trong hội nghị vẫn là duy nhất một cái có thể cùng bọn họ dùng lời nói giao. Lưu người, hắc các thúc thúc cũng không keo kiệt. Buổi tối hôm đó liền biểu diễn một phen bọn họ tế tự hoạt động. Nói tóm lại chính là, ngay ở trước mặt một đám Dracula trước mặt, vây quanh một đống câu nhảy nhót liên hồi còn gào khóc thảm thiết. Trong toàn bộ quá trình mấy vị hắc thúc thúc hoàn toàn chìm đắm trong đó. Mạnh mẽ kéo dài 2 giờ, mới bắt đầu còn có một đám Dracula vây xem. Toàn đem trận này hắc thúc thúc tế tự cho rằng dư hưng tiết mục. Đến lúc sau vây xem càng ngày càng ít. Cuối cùng còn có mạnh mẽ như vậy, sự nhẫn nại ở lại chỗ này cũng là như vậy mấy cái. Mà Diệp Thiên Hồ, toàn bộ hành trình duy trì lúng túng mà không mất đi lễ phép mỉm cười. hắn sớm liền muốn đi, nhưng là trước mắt mấy vị này nhưng là bởi vì hắn ở đây nhảy nhót liên hồi. Ai cũng có thể đi, liền hắn nhất định phải ở đây gắng gượng xem xong. Đám người ta điều sau khi xong còn phải khích lệ vài câu. Thuận tiện triệt để tuyệt học tập ý nghĩ, cái trò này lấy ra đi dùng, tuyệt đối là đem kẻ địch và chính mình lúng túng chết thần khí a. Dư Hưng tiểu tiết mục sau khi hội nghị tiếp tục, đối với rất nhiều ở Volturi gia tộc còn đang thời kỳ tuân thủ pháp luật, cơ bản trên đều tiếp tục kéo dài. Điều thứ nhất, cũng là quan trọng nhất một cái, cấm chỉ hướng về nhân loại bại lộ Dracula tồn tại, cấm chỉ chế tạo khát máu yêu đồng, cấm chỉ tăng binh vì là mục đích trắng trợn chế tạo tân sinh Dracula, cấm chỉ lấy thí nghiệm vì là mục đích chế tạo nhân loại cùng Dracula hỗn huyết. Cùng thường quy mà nói lít nha lít nhít pháp quy điều lệnh so với. Cuối cùng xác định pháp luật thật là ít ỏi, chỉ có 9 cái, dù sao Dracula là cái đặc biệt vật chủng, lại như đồng loại trong lúc đó tự giết lẫn nhau loại hình sự tình. Ai quản ngươi a, yêu có giết hay không? Chỉ cần bị đem hai bên chiến đấu lan đến gần xã hội loài người, các ngươi chính là toàn đánh hết cũng không ai quản. Pháp luật có, đón lấy chính là quản giáo cùng chấp hành vấn đề. Quá khứ Vampire đối với Volturi gia tộc lòng mang kính nể, nguyên nhân lớn nhất chính là Volturi gia tộc ủng có thể dễ dàng hủy diệt đi bất kỳ Dracula gia tộc. Đội hộ vệ, hiện tại đội hộ vệ tất cả đều bị Diệp Thiên Hồ giết chết hết. Còn lại Dracula nhất định phải tuyển ra tân giám sát người cùng người chấp hành. Phương diện này, giám sát quyền cũng chính là tương lai Dracula thế giới cao nhất quyền lực bị nắm giữ ở hội nghị trong tay. Hội nghị cố định 9 tên thành viên: Ca Lần gia tộc, Đức Nạp Lợi huyết tộc, nước Pháp huyết tộc, Ai Cập huyết tộc, Ireland huyết tộc, Châu Phi huyết tộc, Rumai huyết tộc, từng người chiếm cứ một cái ghế, còn lại hai cái ghế quy về hai cái độc hành Dracula. Mặt khác nói chuyện, Diệp Thiên Hồ chính là hai cái độc hành Dracula bên trong một cái, mà không có bị toán tiến vào Ca Lần gia tộc. Nghị trưởng vị trí, khi chiếm được quá nửa nghị viên ủng hộ, Ca Lần ung dung ngồi trên nghị trưởng vị trí. Mặc dù nói, nếu như Diệp Thiên Hồ cũng tham dự cạnh tranh lời nói, dựa vào lúc trước uy hiếp, hầu như có thể toàn phiếu thông qua. Thế nhưng hắn chủ động từ bỏ tư cách này. Nói cho cùng, làm ra cái tổ chức này, mục đích to lớn nhất không phải là cái gì giữ gìn hòa bình thế giới, mà là coi đây là môi giới đi phát hiện tân có năng lực đặc thù Dracula. Bắt được một cái nghị viên vị trí đã đủ rồi. Hơn nữa có thể suy ra hắn tuyệt đối là thường thường vắng chỗ loại kia. Sau đó chính là hội nghị dưới hạt bạo lực tổ chức, cũng chính là thay thế lúc trước đội hộ vệ tồn tại. Tự nhiên là từ đến gặp Dracula bên trong tiến hành sàng lọc. Chuyện cụ thể, khẳng định không thể ở dăm ba câu trong lúc đó giải quyết. Mãi cho đến Diệp Thiên Hồ nói tới gần tuyến phong tỏa giải trừ trước, đại thể giàn giáo xác định được, đồ còn dư lại liền cần thời gian đến tu bổ bù. Để sau 2 ngày, vẫn như cũ có Dracula ở lại Walter kéo thành tiếp tục thương thảo cụ thể công việc. Cái khác phần lớn đều ai về nhà nấy, bao quát Diệp Thiên Hồ. Hắn cũng không có tiếp tục nhiều chờ, ngược lại đi xử lý một chút một bên góc viền góc việc nhỏ. Nên cút đi, trước đó, muốn cuối cùng thu hoạch một cái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.